nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 355, chân chính hộp dây chuyền. Người biến hình chú dùng càng ngày càng tốt. Nhìn Charlie liên tiếp thao tác, Dumbledore đứng ở một bên không nhịn được than thở hai câu. Mà ở lúc này, một cái to lớn tiếng thét chói tai đột nhiên truyền khắp toàn bộ phòng khách. Hóa ra là cửa hiên nơi một bức to lớn bao trùm ở một cái bị sâu mọt đến mốc meo rèm cửa sổ mặt sau chân dung. Bởi vì Charlie dọn dẹp chú phát sinh động tĩnh mà bị thức tỉnh, chính đang cao giọng rít gào: "Đáng chết, Creature, ai bảo ngươi đem gian nhà thu thập sạch sẽ như vậy? Ta nói rồi, muốn loạn một điểm loạn một điểm. Ngươi cái phế vật vô dụng." "Tốt, Wanbuga Black phu nhân, kính xin ngươi yên tĩnh một chút. Chúng ta có trọng yếu sự tình muốn làm." Dumbledore lấy ra đũa phép cơm nguội, quay về cái kia phó rít gào chân dung chỉ tay. Nhất thời, trong bức họa Wanbuga Black phu nhân liền như là chúng trầm mặc chú như thế, không cách nào ở phát ra âm thanh. Mà ở lúc này, phòng dưới đất đi về lầu một nơi thang lầu, Sirius mang theo một cái khuôn mặt già nua, chỉ mặc một bộ vải rách da tinh, đi lên, con kia da tinh dài vô cùng xấu xí. Hơn nữa nhìn hướng về Dumbledore cùng Charlie, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm xem thường cùng với chán ghét. Thậm chí ở nhìn về phía Sirius thời điểm cũng là như thế. "Ngươi gọi Creature đúng không? Năm đó chủ nhân của ngươi Regulus có hay không đem một cái hộp dây chuyền giao cho ngươi?" Trong phòng khách, Charlie nhìn già nua da tinh, ngữ khí ôn hòa hỏi. Mà Khắc Cắt Lợi nghe được Charlie văn câu hỏi cũng không có trả lời, mà là thấp giọng phồng nói: "Oát con vô dụng, các ngươi đều là oát con vô dụng." Khắc Cắt Lợi là cái rất đặc thù gia tinh, hắn không giống Dobby như vậy có một viên tự do tâm, cũng không giống Winky lấp lánh như vậy vô điều kiện thuận theo chủ nhân của nàng. Hắn đối với thành tâm phụ tá người máu chảy đầu rơi, mà nếu như là hắn căm ghét chủ nhân thì lại sẽ liều mạng tìm ra quy tắc cùng lỗ thủng đi phản bội. Làm Black gia tộc gia tinh, trong đầu của hắn kế thừa Black gia tộc bộ kia thuần huyết lý luận, sùng bái nhất đối tượng chính là hắn tiểu chủ nhân Regulus, mà ghét nhất chính là phản bội gia tộc đại thiếu gia Sirius cùng với hắn những kia không phải thuần huyết lý luận bằng hữu. Chỉ có điều, bởi vì Sirius là hiện nay Black gia tộc vị cuối cùng truyền nhân, làm hắn xuất hiện thời điểm, Creature nhất định phải vì hắn hiệu chung. "Người này phế vật vô dụng, ta lệnh cho ngươi, hiện tại lập tức trả lời Charlie tiên sinh vấn đề." Sirius một cước đem Creature đá một cái lảo đảo, mở miệng ra lệnh. Dumbledore thấy thế, nhíu nhíu mày: "Sirius, hắn đã rất già, ngươi nên muốn đối xử tử tế hắn một ít." "Hết cách rồi, ta vừa nhìn thấy hắn, liền sẽ hồi tưởng lại gia tộc này xấu xí cùng vặn vẹo." Sirius căm ghét liếc mắt nhìn Creature. Creature cùng Black gia tộc giống như đúc tư tưởng quan niệm, dù sao cũng để hắn nhớ tới rất nhiều không tốt hồi ức. Dumbledore thở dài, không nói gì nữa. Creature không cách nào cãi lời Sirius mệnh lệnh, vì lẽ đó ở tuy rằng trong lòng hết sức không tình nguyện, nhưng vẫn là chậm rãi mở miệng trả lời: "Chủ nhân Regulus xác thực có cho qua ta một cái hộp dây chuyền." Dumbledore cùng Sirius nghe vậy nhất thời sáng mắt lên, mà Charlie nhưng là tiếp tục mở miệng hỏi: "Hiện ở cái kia hộp dây chuyền ở nơi nào?" Khắc Cắt Lợi do dự một chút, cuối cùng vẫn là ở Sirius ánh mắt sắc bén dưới nói ra đáp án: "Ta đem hắn đặt ở lầu 2 phòng khách tủ kiếng bên trong." Ngoặc kép, lầu 2 cùng phía dưới lầu 1 như thế, bởi vì thời gian dài không người cư trú cùng quét tước, sớm đã trở nên lộn xộn không thể tả. Mới vừa gia nhập lầu 2, là có thể nhìn thấy một cái bắt mắt cửa sổ lớn. Thông qua cửa sổ, có thể xem đến phía dưới toàn bộ quảng trường Greenmert, phong cảnh lớn bên cạnh cửa sổ trên một mặt tường bao trùm một cái Black gia tộc cây hình da phả thảm treo. Tường khác trên một mặt tường nhưng là treo đầy đã từng cả đời hầu hạ Black gia tộc gia tinh đầu. Cửa sổ đối diện nhưng là một cái lớn lò sưởi. Lớn lò sưởi hai bên phân biệt có hai cái hoa lệ tủ kiếng. Merlin cấp một huân chương. Charlie từ tủ kiếng bên trong lấy ra một cái hộp. Mở ra xem, bên trong cũng không phải Slytherin hộp dây chuyền, mà là một viên huân chương. Đó là năm đó bộ phép thuật vì khen thưởng ta ngoại tổ phụ vì hắn cống hiến một nhóm lớn vàng mà ban phát huân chương. Một bên hỗ trợ tìm hộp dây chuyền Sirius thấy thế, nhún vai một cái giải thích, xem ra bộ phép thuật vẫn luôn là như vậy hủ bại. Charlie cười, tiếp tục ở tủ kiếng bên trong tìm kiếm lên, ở bắn bay một cái sẽ cắn người làm bằng bạc hộp thuốc viêm mũi cùng một cái bò tới bò lui nhiều. Chân cái kẹp sau, Charlie rốt cục ở một cái bị gây khóa chặt chú kỷ niệm trong hộp. Tìm tới Voldemort hồn khí, Slytherin hộp dây chuyền, lại lần nữa trở lại lầu một phòng khách. Sirius cầm Slytherin hộp dây chuyền, nhìn về phía Creature, tại sao Regulus sẽ phản bội Voldemort, đem hắn hồn khí đánh cháo. Ở Sirius ký ức bên trong, đệ đệ Regulus nhưng là Voldemort người ủng hộ trung thật, sau đó khả năng là bởi vì Voldemort lộ ra bộ mặt thật. Mà cảm thấy hại sợ rằng muốn lui ra, vì lẽ đó bị Voldemort giết chết. Hắn không nghĩ tới đệ đệ dĩ nhiên phản bội Voldemort, lén lút đổi đi hắn hồn khí. Creature nhìn hộp dây chuyền, giọt lớn giọt lớn giọt nước mắt chảy qua hắn mũi heo, chảy vào hắn mọc đầy cho răng trong miệng. Chủ nhân Regulus rất có giáo dưỡng, hắn từ nhỏ đã đối với Creature tốt vô cùng. Hắn biết Black gia tộc dòng họ cùng mình cao quý thuần huyết ý vị như thế nào. Nhiều năm trước tới nay, hắn vẫn đàm luận Hắc Ma Vương, cái kia nhường phù thủy không tiếp tục ẩn giấu, mà ngược lại thống trị Muggle cùng Muggle xuất thân. Người, 16 tuổi thời điểm, chủ nhân Regulus gia nhập Hắc Ma Vương tập đoàn, như vậy kiêu ngạo, như vậy tự hào, hạnh phúc như thế phụng dưỡng. Sau đó có một ngày, hắn gia nhập một năm sau đó, chủ nhân Regulus xuống lầu đến nhà bếp đến xem Creature. Chủ nhân Regulus vẫn thích Creature. Chủ nhân Regulus nói, hắn nói Hắc Ma Vương cần một cái gia tinh. Chủ nhân Regulus chủ động đề cử Creature. Đây là vinh dự, chủ nhân Regulus nói, thuộc về hắn cùng Creature vinh dự. Creature nhất định phải làm Hắc Ma Vương dặn dò bất cứ chuyện gì. Sau đó về nhà, chấm ngoặc kép, ở Creature khóc sướt mướt tự thuật dưới. Mọi người rốt cuộc biết sự tình đầu đuôi. Chính là Voldemort lợi dụng Creature tinh linh ma pháp cùng mình Hắc Ma Pháp. Kiến tạo hang, ẩn giấu hồn khí, sau đó vì bảo thủ hồn khí bí mật, liền đem Creature ở lại hang. Xem là âm thi tế phẩm. Thế nhưng Voldemort quên gia tinh không bị phản huyễn ảnh di hình chú ảnh hưởng. Creature trực tiếp dùng tinh linh ma pháp về đến nhà tộc, đem sự tình toàn bộ nói cho Regulus. Regulus biết được Voldemort chế tác hồn khí, biết rồi Voldemort bộ mặt thật, liền chế tác một cái giả hộp dây chuyền, nhường Creature mang theo chính mình trực tiếp huyễn ảnh di hình Apparate đến hang bên trong, nhưng mà hắn không có nhường Creature uống đáng sợ kia ma dược, mà là chính mình uống xong ma dược, nhường Creature mang theo thật sự hộp dây chuyền rời đi, không cần nói cho bất luận người nào, lén lút đem hủy diệt, chính mình thì bị âm thi kéo vào hắc hồ giết chết. Chỉ có điều, Creature dùng hết bất luận biện pháp gì, đều không thể hủy diệt hộp dây chuyền. Không thể làm gì khác hơn là đem giấu ở tủ kiếng bên trong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,